Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1862, trên mình dài nấm ăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, chặt chẽ vòng khuẩn là cướp đoạt. Tính loài, đối với cây cối trưởng thành là có hại, ta Đông Bắc chăn ma. Hầm gà con nấm ăn dùng cái loại đó chăn ma, chính là mật vòng khuẩn một loại. Trịnh Nhân tiếp tục nhiều chuyện, hầm gà con nấm ăn là rất nhang một đạo món ăn Đông Bắc. Nhưng mà một khi và mật vòng khuẩn liên hệ tới, thì trở nên để cho người chẳng phải thoải mái. Mật vòng khuẩn vừa nghe liền không đứng đắn, không giống như là nấm ăn, ngược lại giống như là nào đó vi khuẩn gọi. Nếu như ngươi thấy được chăn ma thành đoàn kết đội xuất hiện ở đổ mộc hoặc cây lớn căn cơ lên, cũng biết chúng lại thành công xâm lấn một cây xui xẻo cây. Trồng cây tạo lâm nhiều khó khăn. Nước ta bây giờ, ngươi muốn nói cái gì? Ăn nấm ăn, là vì trồng cây tạo lâm. Tô Vân cười híp mắt nói đến. Công ở đương thời, lợi ở thiêm thu, ngoặc kép. Ăn nấm ăn cũng có thể kéo ra như thế nhiều rỗi rãnh loáng tới. Thường duyệt cũng là rất phục tùng. Thật khuẩn, chúng ta ngày thường dùng rất nhiều dược đô là chữa trị thật khuẩn. Thường duyệt gặp Tô Vân sốc, lên một khối không biết cái gì chủng loại nấm ăn. Bỗng nhiên nói, Tô Vân ngẩn ra, chợt biết hàng này là cố ý buồn nôn mình. Cười ha hả cầm nấm ăn ăn, còn chẹp chẹp miệng. Nói, ngươi nói đúng có đạo lý. Thường duyệt ánh mắt đều thẳng. Ngày thường người bệnh dùng thuốc kháng sinh dùng nhiều, sẽ xuất hiện thật khuẩn bị nhiễm các loại tình huống. Đây là trên giường bệnh rất nhức đầu một chuyện. Làm sao đến Tô Vân nơi này thì trở thành có đạo lý. Lấy hắn thao tính, nhất định phải nói chút gì buồn nôn mình. Thường duyệt rất cẩn thận nhìn Tô Vân. Loài người trên da cũng là có thể sinh ra khuẩn tơ Kazuko thật thể. Thường duyệt một lòng phòng, bị Tô Vân thời điểm, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến. Đúng rồi, tử thật thể thật ra thì chính là nấm ăn, chỉ là loài người trên da tử thật thể không sẽ rất lớn. Mắt thường cũng xem không thấy, ngoặc kép, lúc này không riêng gì thường duyệt, trừ Tạ Y Nhân và Tô Vân ra. Trên bàn tất cả mọi người đều giật mình, đổi một giải thích, liền tương đối dễ hiểu. Trịnh Nhân cười nói, ở Hải Thành thời điểm, có một lần ta ở phòng trọ ăn cơm hộp, nhận được đơn vị điện thoại, đi cấp cứu giải phẫu, ở đơn vị ngủ 3 ngày. Sau khi về nhà, cơm hộp dài nấm ăn, thật buồn nôn. Thường duyệt cau mày nhìn Trịnh Nhân. Tạ Y Nhân hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Một lòng ở ăn nấm ăn, nàng tất cả trồng nấm ăn đều không ăn kiêng, nhất là khuẩn canh, uống đặc biệt vui vẻ. Cái này đang nói gì? Thật đúng là một chút đều không nghe gặp. Khá tốt, khi đó mình qua, nhận được cấp cứu điện thoại thật sự là không thời gian thu thập. Trịnh Nhân miễn cưỡng giải bày, một câu. Cơ tầng bệnh viện bác sĩ, thật lòng là rất khổ cực. Lâm Cách thong thả nói một câu. Lâm trưởng phòng, chúng ta 912 bác sĩ như nhau khổ cực. Tô Vân nói, vậy da lây thường gặp thật khuẩn chủ yếu có màu đỏ mao tiền khuẩn. Thạch cao dạng mao tiền khuẩn, nhỏ bao tử khuẩn, màu trắng niệm châu khuẩn hoa ban tiền khuẩn các loại. Mà nội tạng bị nhiễm thường gặp thật khuẩn chủ yếu là gửi bệnh men, mới ẩn khuẩn tròn, mao hỏng, khúc hỏng, màu trắng niệm châu khuẩn các loại. Trịnh Nhân nói, nghe một chút, nhỏ bao tử khuẩn, vừa nghe là có thể sinh ra nấm ăn tới cái loại đó. Tô Vân cười ha ha một tiếng, chút nào không kiêng kỵ. Lúc này Liễu Trạch Vĩ cười khổ, chỉ suy nghĩ nấm ăn. Da thật khuẩn bị nhiễm không phải chuyện rất bình thường tình sao? Mình một cái lão đại phu, cũng để cho ông chủ Trịnh và Tô Vân cho lượn quanh hôn mê đầu. Chân khí chính là thật khuẩn bị nhiễm, lại để cho ông chủ Trịnh nói thành dài nấm ăn. Thật có thể nói chuyện vớ vẩn à? Nói chơi, trên người là không thể nào sinh ra nấm ăn tới. Trịnh Nhân ở nghiêm trang nói chuyện vớ vẩn sau đó, rốt cuộc cảm thấy hơi quá đáng. Thường Duyệt cũng để đũa xuống không chuẩn bị ăn nữa. Sau này sẽ không có bóng ma trong lòng cũng không tiện nói. Đùa giỡn không thể mở quá mức. Trịnh Nhân lập tức nghiêm nghị giải thích, đưa đến chân tức giận thật khuẩn trong đó. Màu đỏ mao tiền khuẩn là trọng yếu nhất khuẩn chủng một trong. Căn cứ thống kê chiếm tay chân da thật khuẩn 82.5% chừng, đơn giản mà nói, đưa đến loài người da tật bệnh thật khuẩn, sẽ sinh sản đến mắt thường có thể thấy được trạng thái. Nhưng là không sẽ tăng trưởng thực vật hệ nấm ăn, bởi vì bọn chúng ăn mòn đối tượng không giống nhau. Người theo nàng nói những thứ này làm gì? Mới bắt đầu là nàng nói trước. Tô Vân đối với nhà mình lão bản phá hoại bầu không khí rất là bất mãn, nói rõ một chút, tránh Thường Duyệt sau này không ăn nấm ăn sao? Trịnh Nhân cười nói, chân khí thật khuẩn là dựa vào loài người đủ bộ da chết sinh tồn. Nấm ăn thì là dựa vào mục nát thực vật, da chết, thối rữa thực vật, Thường Duyệt không nhịn được buồn nôn. Trịnh Nhân không giải thích khá tốt, một giải thích rõ, nàng càng không muốn ăn. Tống Doanh cũng là cười khổ một hồi, vốn là trên bàn rượu nói điểm trời Nam biển Bắc nói. Mọi người nói chuyện phiếm nói chuyện vớ vẩn, để tránh qua lúng túng, cái này cũng là bình thường. Có thể ông chủ Trịnh cái này thật là thức ăn mặn không kỹ. Vừa nói đều bắt đầu cầm chân khí và nấm ăn dính chung một chỗ. Đây cũng chính là ở nơi này chủng tụ họp. Đổi một trường hợp, sớm có người mất hứng phất tay áo đi. Ta lên thời điểm trường cấp 3, Tô Vân mới vừa nói phân nửa, liền bị Thường Duyệt cắt đứt. Người không biết muốn nói gì chán ghét chuyện đi. Thường Duyệt nghiêm khắc hỏi, sẽ không, tại sao có thể như vậy? Tô Vân cười ha hả nói đến, chính là lên cao trung làm thí nghiệm chuyện. Thường Duyệt không nói, nhưng vẫn cẩn thận đề phòng Tô Vân. Hàng này không nhất định nói gì buồn nôn chuyện đây. Nói về chúng ta thời điểm trường cấp 3, trộm phòng thí nghiệm thạch trắng môi trường nuôi cấy. À, khi đó khổ à, một cái môi trường nuôi cấy cũng được trộm. Bây giờ ở tao bao lên mua, vậy không tốn vài cái tiền. Nói tránh sự, Thường Duyệt khẩu vị bị treo ngược lên, ngược lại không sợ như vậy. Sau đó chúng ta một người một cái, bắt đầu dùng quấn bông gòn từ ngón chân trong kẽ hở lấy tiêu bản, dùng thạch trắng môi trường nuôi cấy đào tạo. Tô Vân nhanh chóng nói đến, căn bản không cho Thường Duyệt cắt đứt cơ hội. Mỗi ngày trở về phòng ngủ, mọi người so một chút ai đào tạo ra được mùi vị tốt nhất văn. Ngoặc kép, Tống Doanh tiếp tục cười khổ. Đám này người học y, làm sao liền chân khí cũng mình đào tạo. Đồ chơi kia thật nếu là nuôi đi ra đồ, mùi vị được nhiều khó ngửi. Một bữa cơm, cuối cùng ở Thường Duyệt bắt Tô Vân, buộc hắn thổi một bình mao đài sau mới an ổn xuống. Thật ra thì Trịnh Nhân vậy cho rằng Tống Doanh chuẩn bị nấm ăn yến xác thực mất tâm tư. Xem tiểu y nhân từ đầu được ăn đuôi cũng biết ăn ngon. Vốn là đối với Tống Doanh ấn tượng cũng không tệ. Gặp tiểu y nhân vui vẻ, Trịnh Nhân đối với hắn ấn tượng lại là thật tốt. Tống Doanh vậy không có chuyện gì, đơn thuần tìm được điểm ăn ngon, kêu Trịnh Nhân chữa bệnh tổ tới thử tiên. Bởi vì số người so tưởng tượng hơn, cho nên bất đắc dĩ cầm một ít những thứ khác nấm ăn. Mặc dù không như vậy tinh xảo, nhưng cảm giác nhưng càng quả thực. Trịnh Nhân vậy không liền Tô Vân nói đề nói tiếp tay tiền, chân tiền, bụi đất móng tay các loại đề. Chỉ là cười ha hả nhìn tạ y nhân ăn cơm, thuận miệng và Tống Doanh trò chuyện. Loại này ăn cơm phương thức, Trịnh Nhân vẫn có thể tiếp nhận. Tống Doanh tính toán lòng người công phu cũng là cực mạnh. Muốn lấy lòng ông chủ Trịnh, còn thật không phải là một kiện đặc biệt khó khăn chuyện.